Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chiến đấu. Xong đời. Nếu như Hoàng Kim Sư từ phía trên liều mạng thụ thương cũng muốn hướng về Hùng Thất tập kích mà đi, cái kia chỉ sợ sẽ là Bạch Vũ, cũng căn bản không ngăn cản được đối phương. Lúc này Bạch Vũ, tâm lý khẩn trương. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ tâm lý đại lúc gấp, Hùng Thất động. Hùng Thất không biết khi nào mở mắt. Hắn lúc này ánh mắt khép mở ở giữa, phảng phất có lực lượng vô tận bao hàm ở giữa. Giống, trên người hắn trong nháy mắt bị một tầng hồng quang bao vây. Mà này bản thân khí tức, vậy mà thẳng đến thân thể thành thánh tầng thứ 9. Nếu như đơn thuần so nhục thân, Bạch Vũ lúc này thân thể lực lượng còn không có Hùng Thất cường thịnh, nhưng là Bạch Vũ lại không ghen ghét. Hùng Thất thực lực càng mạnh, bọn họ sống sót xác suất thì càng cao. Dã man đập vào, đây là Hùng Thất thích nhất kỹ năng. Lúc này cự thuẫn trực tiếp bị hắn cầm tại trên tay, mà tại trên tấm chán, trong nháy mắt hồng quang đại thịnh. Công kích của hắn trong nháy mắt cuồng bạo, liền trong không khí đều lóe ra một chút âm bạo. Giống Hoàng Kim Sư Tử lúc này cũng cuồng bạo, bởi vì nó phát hiện cái này tuyệt thế đại dược khí tức đã biến mất không thấy. Rõ ràng Hùng Thất vẫn là cái kia Hùng Thất, nhưng là người lại không phải người kia. Cho nên lúc này nó trực tiếp một đạo gia cường phiên bản Hoàng Kim Sư Tử giống gào thét mà đi. Hùng Thất chỉ cảm thấy một đạo cự lực đánh tới, nó cả người thì trên mặt đất lui về sau có 7-8 bước, mà lại mỗi một bước lui ra, mặt đất đều sẽ lưu lại một vô cùng sâu dấu chân tới. Dấu chân hoặc sâu hoặc cạn, sâu cạn không đồng nhất. Điều này hiển nhiên là Hùng Thất đối với tự thân lực lượng nắm chắc còn không phải vô cùng đúng chỗ. Nhưng là Bạch Vũ lại lý giải, nếu như vừa đột phá, liền có thể phi thường hoàn mỹ khống chế tự thân lực lượng, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Lúc này Hùng Thất chỉ cần khôi phục hành động chi lực, vậy liền phi thường tốt làm. Hai người hiện tại không lại bị động như thế. Chỉ ít nếu như đánh giết không được đối phương, như vậy hai người chạy trốn là hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này địa hành long trong nháy mắt trợn tròn mắt, liền xem như không có uổng phí vũ đại ám hắc thiên càn nhiễu. Nó cũng phát hiện hắn đã mất đi tuyệt thế đại dược khí tức, mà là hơi nghi hoặc một chút đem ánh mắt đặt ở Hùng Thất trên thân. Bởi vì nó biết, bắt đầu cái kia cỗ dị hương tuyệt đối là theo Hùng Thất trên thân tràn ra tới. Bạch Vũ sau khi nói xong, không có dừng lại, hắn trực tiếp nhất thương quét ra. Thương thế như rồng, lúc này Hoàng Kim Sư Tử vừa tốt hô lên nhất kích. Lực mới chưa sinh, lực cũ vừa kiệt, Bạch Vũ lần này hạ xuống xong, thì vô cùng vừa đúng. Ngay tại hắn một kích này đánh ra thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử bản năng dùng chính mình chân trước che lại bộ mặt của mình. Bởi vì bộ mặt của hắn là hắn yếu ớt nhất địa phương. Ầm ầm, nhưng là nó hiện tại chỉ là bị động phòng ngự. Bạch Vũ hơn 8 triệu cân lực lượng cũng không phải nói đùa. Tuy nhiên trong này lực lượng của hắn bị áp chế gấp trăm lần, nhưng là 80.000 cân lực lượng cũng là không thể coi thường. Cho nên Hoàng Kim Sư Tử trực tiếp bị đập ra ngoài. Giống, lại có yêu thú gào thét. Lại là thanh long hướng về Hoàng Kim Sư Tử giết qua đến. Bởi vì nó cũng cảm giác được thân thể đại dược biến mất, cho nên nó nổi giận. Nó vừa chỉ cảm thấy cũng là Hoàng Kim Nhi Tử giống làm cho cái này tuyệt thế đại dược biến mất, cho nên hiện tại nó trực tiếp đem cừu hận đặt ở Hoàng Kim Sư Tử trên thân. Cho nên ngay tại Bạch Vũ quét ra một kích này trong nháy mắt, thanh long cũng động. Lúc này nó thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử mà đi. Hoàng Kim Sư Tử nhục thân cường đại, ăn Bạch Vũ cái này sau một kích cũng không có cái đại sự gì. Hắn lúc này trực tiếp cùng thanh long chiến ở cùng nhau. Sư đệ, thanh, chúng ta muốn hay không bây giờ rời đi? Hùng Thất đột nhiên nói ra. Hiển nhiên hắn cảm thấy hiện tại là một cơ hội, mà lại chung quanh mấy cái con yêu thú hổ nhìn chằm chằm. Sớm sau khi đi, sớm tính toán, hiển nhiên, lúc này Hùng Thất, hoàn toàn là quên đi ba con yêu thú cũng không hòa thuận, mà chính là lẫn nhau chiến đấu. Bất quá địa hành long là hướng lấy bọn hắn giết tới. Thanh long hiện hoàng kim sư tử giết ở cùng nhau. Đối với địa hành long, hiện tại Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người cũng không có cái gì có thể sợ. Địa hành long lực lượng mặc dù lớn, nhưng là tốc độ theo không kịp đến. Liền xem như Hùng Thất cùng Bạch Vũ hai người. Đối mặt địa hành long tốc độ như rùa, hai người cũng có thể thong dong rời đi. Chờ một chút, một hồi lại nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, Bạch Vũ làm sao lại buông tha. Một khi hoàng kim sư tử cùng bề ngoài long lưỡng bại câu thương, như vậy thì chính là hắn cơ hội. Hắn không biết vì sao thanh long quản hạt lãnh địa phương thượng xuất hiện hoàng kim sư tử. Lẽ ra bên này là chính bắc một bên, tất cả đều là thuộc về thanh long địa bàn. Như vậy hoàng kim sư tử liền hẳn là thanh long thủ hạ mới đúng. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này hoàng kim nhi tử cũng không tính bán thanh long sổ sách a. Sư huynh, người ngăn chặn địa hành long, ta đi giúp hoàng kim sư tử. Bạch Vũ trong nháy mắt có quyết đoán. Dù sao hiện tại hoàng kim sư tử ở thế yếu, nếu quả thật để tình thế như thế phát hiện đi xuống, bọn họ thành quan thượng khách, chỉ sợ đợi đến hoàng kim sư tử thời điểm chết, thanh long cũng sẽ không có quá lớn thương thế. Cho nên hắn muốn mượn hoàng kim sư tử lực lượng. Giống, ngay tại Bạch Vũ giết tới trong nháy mắt, hoàng kim sư tử cùng thanh long hai đại yêu thú đều là giận dữ. Lập tức hoàng kim sư tử một cái sư tử vô thỏ đánh giết mà đến. Mà thanh long thì là một cái đuôi lớn quét tới. Cái này hai đánh làm cho Bạch Vũ da thịt cũng hơi phát lạnh. Hắn không biết vì sao chính mình vừa gia nhập vào đến đỡ, thì lại nhận công kích mãnh liệt như vậy. Hai đại yêu đạo đồng thời công kích mình. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ đột nhiên tăng tốc độ. Tại hai đánh muốn đánh tại trước người của mình trong nháy mắt, trực tiếp tăng tốc độ, hướng về mặt bên lướt ngang mà ra. Ầm ầm, lập tức hoàng kim sư tử cùng thanh long cái đuôi lớn một chút thì đụng vào nhau. Sau đó hai đại yêu thú đều là hướng về bên cạnh vung bay ra ngoài. Ngay tại thanh long bay ra ngoài trong nháy mắt, Bạch Vũ lần nữa tăng tốc độ, nhất thương thẳng ra, thẳng đến thanh long dưới cổ sáng nhất cái kia một khối long lân mà đi. Hắn biết nơi đó là thanh long yếu chỗ. Long có nghịch lân, không thể xúc phạm, mọi người đều biết câu nói này. Nhưng là đây cũng là bởi vì mảnh này nghịch lân, vừa tốt cũng là long thân chỗ yếu nhất. Cái này giống như là công xà, công bày tắc đồng dạng. Giống, ngay tại lúc Bạch Vũ tương lai công xuất thời điểm, một đạo long tức trực tiếp theo thanh long trong miệng phun trào mà đi. Hướng về Bạch Vũ tập kích đến. Lúc này Bạch Vũ, phảng phất có trong nháy mắt kinh ngạc. Có điều hắn lại là trong nháy mắt đem lôi đình chi quang cấp triệt tiêu. Lúc này long tức trực tiếp cắm thân thể của hắn mà qua. Nhưng là trong đó nhiệt độ cao, lại là làm cho thân thể của hắn đều có muốn sụp đổ cảm giác. Một kích này là thanh long ôm hận nhất kích, tự nhiên không giống nhau. Ngay tại một kích này đánh tại mặt đất trong nháy mắt, Bạch Vũ hơi hơi hướng nơi xa xem xét. Hắn phát hiện phương xa núi đá trực tiếp lâm vào cháy đen, trong nháy mắt còn có đại diện tích rạn nứt. Hắn lúc này trong lòng hoảng sợ, muốn là một kích này công kích đến trên người mình, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt hắn liền muốn xong đời. Bất quá hiển nhiên phát ra dạng này nhất kích, thanh long phụ tải cũng không nhỏ. Bởi vì Bạch Vũ phát hiện thanh long vậy mà đang hơi thở dốc. Không tệ, một con rồng tại thở dốc. Nhưng là hoàng kim sư tử làm sao lại cho hắn cơ hội thở dốc. Lúc này nó trực tiếp tại trên mặt đất hung hăng một bước. Lập tức nó hướng lên trời nhảy lên. Miệng lớn trực tiếp hướng về thanh long thân thể cắn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.